khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 617, liên quan tới khen thưởng. Góc truyện audio.com. Tu luyện có thể giảm bớt tiến giai tiêu hao linh tinh. Đây là Lạc Xuyên trước đó liền hiểu. Bất quá ngày bình thường, hắn một mực lười nhác tu luyện thôi. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên cảm giác hệ thống nói lời bên trong không có cái gì hố chỗ của mình. Tuy nhiên một câu cuối cùng có chút kỳ quái. Bất quá muốn đến cần phải không có vấn đề gì. Ta cảm giác có thể. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn đồng ý hệ thống phương pháp. Hệ thống, thiết lập hoàn thành, ngũ giai về sau đem áp dụng tân tiến giai hình thức. Tại Thiên Lan Đại Lục, cũng có 4 mùa phân chia. Hiện tại thời tiết, không sai biệt lắm đã đến đầu mùa hè. Khí trời, biến đến dần dần viêm nóng lên. Khởi nguyên thương thành bên trong hoàn cảnh, lại hoàn toàn như trước đây thoải mái dễ chịu. Không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nằm ở trên giường, đắp lên chăn mỏng, một đêm không mộng. Hôm sau, khi sáng sớm luồng thứ nhất tia nắng ban mai rơi tiến gian phòng, Lạc Xuyên như lúc theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Sau khi đứng dậy, Lạc Xuyên ngáp một cái, tay phải thả ở trước mắt. Lạc Xuyên nắm chặt lại quyền đầu. Quảng cáo, năng lượng trong cơ thể đích thật là tăng lên không ít. Lập tức, hắn thì đem chuyện nào ném ra sau đầu. Dù sao có vô địch bắp gia trì, tiến giai cùng không tiến giai cũng không có gì sai biệt nha. Đem các chồng đồ vật vì thế giới thụ tưới nước về sau, Lạc Xuyên hái mấy cái lá cây. Sau lưng, thế giới thụ đung đưa cành lá. Lạc Xuyên lựa chọn coi nhẹ. Ăn hết điểm tâm về sau, khởi nguyên thương thành liền nghênh đón hôm nay vị thứ nhất khách hàng. Xem ra lão phu là cái thứ nhất tới. Văn Thiên Cơ cười ha hả nói. Không có qua mấy giây, khởi nguyên thương thành cửa lại xuất hiện không gian ba động. Dược Hồi Trần, Phạm Thừa Thiên cùng nhau tiến nhập khởi nguyên thương thành. Hồ, thế mà không có đoạt đến đệ nhất. Bộ Ly Ca thở hổn hển, biểu lộ khó chịu. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, có chút hiếu kỳ, làm sao hôm nay đều tới sớm như thế? Lão bản, không biết sân thi đấu bài vị hình thức khen thưởng là cái gì? Văn Thiên Cơ hỏi. Khen thưởng, Lạc Xuyên nhất thời minh bạch những người này qua tới sớm như thế nguyên nhân. Nguyên lai khoảng cách sân thi đấu bài vị hình thức mở ra đã qua thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày mỗi một cái phân khu hạng nhất đều sẽ nhận được thần bí đồ vật khen thưởng. Xem ra bọn họ đều là tại hiếu kỳ. Cái kia cái gọi là thần bí đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Chờ người đều tới lại nói. Lạc Xuyên nói ra, mấy người gật gật đầu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không có lãng phí. Ào ào giống như ngày thường, mua sắm lấy trong tiệm hàng hóa. Mười mấy phút sau đó, trong tiệm đã hội tụ không ít khách hàng. Đạt được khen thưởng người đã tất cả đều đến. Còn lại khách hàng cũng đều là đến tham gia náo nhiệt. Người đã đều đến, Lạc Xuyên nói ra, nguyên bản hò hét ầm ĩ khởi nguyên thương thành vậy mà an tĩnh xuống tới. Khách hàng nhóm hiếu kỳ bốn phía nhìn lấy, muốn biết đến tột cùng là những người kia như thế may mắn. Quảng cáo, hoặc là nói, thực lực cường đại, mà huyễn điện thoại di động bên trong, có thể nhìn với bản thân tại trong sân đấu điểm tích phân theo cùng thứ tự. Đương nhiên, cũng có thể nhìn đến người khác. Lúc này sân thi đấu bài vị hình thức xuất hiện về sau, mà huyễn điện thoại di động tự động thêm ra tới một cái phần mềm. Không cần download, khen thưởng trò chơi thời gian dài, đều là tự động phát ra. Bọn họ biết được hạng nhất tên, nhưng chưa chắc nhận biết. Tại một đám khách hàng chờ mong, ánh mắt tò mò bên trong, bảy người đi tới trước quầy. Có 5 cái khuôn mặt quen thuộc. Văn Thiên Cơ, Ứng Vô Cực, Liễu Như Ngọc, Cố Vân Hy cùng Chu Hổ. Trước thực lực của hai người, không cần nhiều lời, Tại chỗ cảnh giới bên trong, tuyệt đối ở vào đỉnh phong. Lạc Xuyên đối với cái này, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Còn có hai người, khuôn mặt lạ lẫm, Lạc Xuyên cũng không có ấn tượng gì. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.